mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, chương 505. Toàn trường chấn kinh, tiểu gia hỏa này sẽ không phải là. Nhìn xem tại đá tròn bên trên qua lại ma sát quân vong trần. Mị Thiên Vương chỉ cảm thấy cay ánh mắt. Đây chính là thần thoại thiên điện khảo hạch giai đoạn. Mặc kệ dự bị thành viên cũng là thần kinh căng cứng. Lấy trở thành thần thoại thiên điện chính thức thành viên làm mục tiêu ra sức tiến lên. Mà theo quân vong trần ngay từ đầu đi rank, càng về sau trích hoa báo mộc bài, lại đến hiện tại ma sát đá tròn. Hắn chỗ biểu hiện cho người cảm giác hoàn toàn đúng vậy tới chơi dáng vẻ. Không có nửa điểm nghiêm túc khí. Tựa như đối với hắn mà nói, có hay không trở thành thần thoại thiên điện chính thức thành viên, cũng không phải là cái quái gì rất trọng yếu đồ vật. Tại Mị Thiên Vương đối quân vong trần cử động không hiểu thời khắc, trong ao quân vong trần ngừng ma sát, hai mắt tỏa sáng, cuối cùng tìm tới yếu nhất vị trí. Đón lấy chỉ cần dùng kính lực chấn động cái này yếu địa phương. Sau đó lại dùng từng tiếng lượn lờ khống chế sóng âm tràn vào đá tròn nội bộ. Hẳn là liền có thể phá hủy cái kia hồng sắc tiểu đá tròn. Hắn là một cái không thích phí sức làm. Khổ chuyện người. Đối với thực hiện cường đại lực lượng tại đá tròn bên trên tiến tới khiến cho nó lăn về phía trước. Cách làm này. Thực sự quá phiền phức. Huống hồ còn mệt hơn. Dù là hắn điều động lực lượng đẩy một lần có thể làm cho đá tròn cút 2-3 mét. Nhưng 60 mét mới có thể đạt tiêu chuẩn. Nói cách khác, hắn ít nhất phải đẩy 2-30 lần. Hơn nữa còn phải hao phí không ít trong cơ thể. Nơi này vừa đến, còn không bằng trực tiếp phá hư đá tròn bên trong hồng sắc tiểu đá tròn. Cứ như vậy, nó liền vô pháp yếu bớt chính mình thêm tại trên người nó lực lượng. Đến lúc đó, đẩy đá tròn liền cùng lão hán đẩy xe đơn giản. Nghĩ xong, quân vong trần cũng không có do dự. Hai tay chảy phẳng vào bụng bộ. Kính lực phồng lên, bởi bách hội bay thẳng nhâm đốc nhị mạch. Khí vận du tẩu toàn thân huyệt đạo. Lại rót thi đi ngược chiều. Khiến cho hóa hình làm kiếm mang. Chợt, quân vong trần ánh mắt ngưng tụ. Cỗ này kiếm mang kính lực từ hắn hai tay đột ngột đánh vào đá tròn bên trên. Trực tiếp theo đá tròn yếu nhất vị trí trùng kích đến nội bộ. Tại kính lực chui vào đá tròn nháy mắt, quân vong trần trong mắt ánh sáng lóe lên. Từng tiếng lượn lờ đột ngột điều động, chấn động sinh ra sóng âm bị hắn hoàn thành không chế ở tâm. Xuyên thấu qua đá tròn ngoại tầng, hung mãnh xông về hồng sắc tiểu đá tròn. Răng rắc, chỉ nghe một đạo nhỏ xíu thúy thanh vang lên. Đá tròn bên trong hồng sắc tiểu đá tròn trực tiếp vỡ thành hai nửa. Hồng quang đột ngột tiêu tán. Đã mất đi yếu bớt lực lượng tác dụng. Ok, lần này ung dung. Quân vong trần phủi tay. Quét nhìn toàn bộ ao nước một vòng. Phát hiện nhanh nhất người là số một dự bị thành viên. Vệ Minh Chiết, hắn lúc này đã đem đá tròn đẩy lên 30 mét chỗ. Tuy nhiên xem số một dự bị thành viên cái kia tràn đầy mồ hôi cái trán cùng biệt hồng khuôn mặt. Liền có thể nhìn ra. Vì đẩy lên 30 mét. Hắn không ít thực hiện lực lượng tại đá tròn bên trên. Đi xuống tên thứ hai là số 6 dự bị thành viên. Hớt tây tây. Người này cầm đá tròn đẩy tới 25 mét chỗ. Cùng số một dự bị thành viên bất đồng chính là. Hắn tuy nhiên cũng có chút không còn chút sức lực nào. Nhưng lại lộ ra có lưu dư lực. Mặc dù thở hồng hộc, nhưng lại không có loại kia bất lực đi về phía trước cảm giác. Xuống chút nữa mấy tên dự bị thành viên thúc đẩy đá tròn đều ở 20 mét. Khoảng cách 60 mét còn có 2/3 lộ trình. Xem bọn hắn cái kia mồ hôi đầm đìa bộ dáng. Hiển nhiên thi triển tại đá tròn lên lực lượng không thể khinh thường. Ai? Đây chính là dáng dấp đẹp trai người cùng dáng dấp không đẹp trai người ở giữa khác nhau. Dáng dấp đẹp trai người. Trước tiên là lợi dụng xuất khí đi khai quật một cái vật thể bản chất. Dùng xuất khí đi tin phục cái này bản chất. Mà dáng dấp không đẹp trai người. Cũng chỉ có thể dựa vào chút khí lực làm việc. Quân vong trần cảm thán một tiếng. Rất là thổn thức. Hắn luôn luôn tin tưởng chân lý nắm ở số ít người trong tay. Tựa như có rất ít người nói hắn dáng dấp đẹp trai. nhưng hắn tin tưởng cái này rất thiếu một số người nói ra chân tướng. Nói thật, thật nghĩ cùng dáng dấp đẹp trai người trở thành bạn, trải nghiệm cái gì gọi là cùng chung chí hướng. Thầm niệm vài tiếng, Quân Vong Trần cũng không nhàn rỗi, nơi nới lỏng thân thể, hai tay dán tại đá tròn bên trên, đẩy đá tròn phi tốc cổn động. Phía trước nhất số một dự bị thành viên Vệ Minh chết cắn răng. Chính tướng đá tròn hướng về 35 mét chỗ thôi động. Hắn giờ phút này đã có lòng không đủ lực. Bởi vì lúc trước thúc đẩy thời điểm, hắn chưa bao giờ dừng lại nghỉ ngơi một khắc. Điều này cũng làm cho dẫn đến hắn thể lực sắp không chống đỡ được nữa. Cho ta đi qua. Vệ Minh chết hét lớn một tiếng. Một đạo cuồng mãnh kính lực ầm ầm bạo phát. Tác dụng với đá tròn bên trên, lại lần nữa đem hướng phía trước thúc đẩy 1 mét, rơi vào 35 mét chỗ. Làm xong đây hết thảy, hắn thân tựa ở đá tròn bên trên, thở hồng hộc, hiển nhiên 10 phần mỏi mệt. Không hổ là thần thoại thiên điện, mỗi một cái khảo hạch cũng là như vậy rồi rào tính khiêu chiến. Trách không được sẽ trở thành hoa hạ tổ thứ nhất chứ. Nghỉ ngơi sau khi... Vệ Minh chết không khỏi đối thần thoại thiên điện lần này khảo hạch âm thầm khen ngợi. Bỏ qua một bên phía trước hai cái khảo hạch không nói. Chỉ luận về lực lượng này khảo hạch, liền có thể đào thải đại bộ phận không có thực lực người. Tiến tới lựa chọn sử dụng ưu hạng nhất dự bị thành viên. Còn có 50 phút đồng hồ, ta hẳn có thể cầm nguyên thạch đẩy lên 7-80 mét vị trí. Ủng hộ. Lần này nhất định phải hiển lộ tài năng, tranh thủ gây nên tứ đại thiên vương chú ý lực. Vệ Minh chết âm thầm cho mình đánh động viên, chợt định lại lần nữa thi triển lực lượng, thôi động đá tròn hướng phía trước nhấp nhô. Đúng lúc này, một bóng người đẩy nguyên thạch theo bên cạnh hắn phi tốc lan qua. Tốc độ kia, cơ hồ là 1 giây 1 mét. Cái này sao có thể? Vệ Minh chết nhìn qua phía trước đạo thân ảnh kia, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hắn tự cho mình lực lượng đã thập phần cường đại, hoàn toàn có thể sánh ngang giống vậy địa giai sơ kỳ võ giả. Nhưng đi qua đá tròn yếu bớt, tác dụng ở phía trên lực lượng đoán chừng cũng chính là hoàng giai tột cùng bộ dáng. Tại trước mặt khỏa này cự thạch ngàn cân dưới sự chỉ có thể một lần thôi động 1 mét. Đối với những cái kia một lần nửa mét không tới dự bị thành viên mà nói, lực lượng của hắn đã thập phần cường đại, nhưng vừa vặn đi ngang qua bên cạnh mình ra hỏa kia là thế nào chuyện? Cái này mẹ nó 1 giây đẩy 1 mét, với lại đặc biệt còn đẩy nhẹ nhàng như vậy, càng không lời chính là, hắn lại còn không cần nghỉ xả hơi. Lòng có chấn động, Vệ Minh chết hít sâu một hơi, cẩn thận nhìn một chút người phía trước ảnh, đợi đến thấy rõ đối phương trên mặt nạ viết sổ tự về sau. Kém chút một ngụm máu phun ra ngoài. Khe nằm, tại sao lại là tên biến thái này ra hỏa? Vệ Minh chết thật sự là thiên cẩu tâm đều có. Đi rank không có áp lực chút nào. Trích Hoa báo chỗ cổ mộc bài lúc lấy 1-3 đứng ở chỗ bất bại. Hiện tại đầy đá tròn còn cùng tản bộ tựa như. Cái này TM còn có để cho người sống hay không? Tại Vệ Minh chết muốn ghét người thời điểm, cái khác dự bị thành viên cũng nhao nhao chú ý tới phi tốc nhấp nhô đá tròn Quân Vong Trần. Khe nằm, gia hỏa này bật hách a. Con mẹ nó, lão tử thi triển lực khí toàn thân một lần cũng bất quá đẩy nửa mét. Tên kia thế mà đẩy đá tròn chạy. Ta dám cược một bao lạt điều. Tên kia không phải là người. Ngoặc kép chấm chấm, khi nhìn thấy Quân Vong Trần khí định thần nhàn, vô cùng dễ dàng đẩy đá tròn tiến lên thì mọi người nội tâm nhất định như là uống nửa cân dầu vừng. Tựa như, cái kia chua thoải mái. Không nói được vị đạo. Ao nước ở ngoài, 4 vị thiên vương mắt thấy đã đẩy đá tròn đạt tới 50 mét chỗ Quân Vong Trần. Trong mắt không có chỗ nào mà không phải là lướt qua một đạo kinh ngạc mắt sắc. Tất cả đá tròn cũng là đi qua bọn hắn đặc biệt xử lý. Có được yếu bớt lực lượng công hiệu. Bình thường mà nói, tác dụng ở phía trên lực lượng sẽ bị suy yếu một nửa. Nói cách khác, đồng dạng lực, không có suy yếu trước đó ngươi năng lượng đẩy cái bàn tùy tiện chạy. Nhưng suy yếu về sau, ngươi chỉ sợ chỉ có thể thôi động cái bàn từng chút di động. Hơn nữa còn phải nghỉ ngơi. Quân Vong Trần bất quá là một vị huyền giai đỉnh phong võ giả. Lực lượng coi như mạnh hơn, yếu bớt một nửa về sau. Trên căn bản là không có khả năng đẩy ngàn cân đá tròn chạy ra loại tốc độ này mới đúng. Nhưng bây giờ một màn này là thế nào chuyện? Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.